One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 274, để Kuleiha im miệng. Yên lặng chờ đợi John vì chính mình băng bó. Mini vài lần há miệng, muốn nói cái gì, nhưng đều bị John dùng sắc bén ánh mắt chế dừng. Hiện tại huynh muội hai người đều bị cái chốt cửa lawyer đầu này đại thuyền. Hoàn thành hắn mục tiêu, bọn họ tài năng tốt hơn sống sót, cho nên John thân phận không thể bại lộ. Chỉ ít, hiện tại không thể bại lộ. Mini cũng là nghĩ lên điểm ấy, đành phải âm thầm thở dài. Không tiếp tục thử nghiệm nữa nói cái gì. Lại nói, vị lão huynh kia, giờ phút này, Mithers bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, để John động tác trên tay vì đó mà ngừng lại. Quay đầu đi. Chỉ gặp Mithers đảo mắt cá chết dán tại gai sắt bên trên. Nhìn chăm chú hai người bọn họ. Mặc dù nói các ngươi hẳn là nhận biết. Người cứu nàng không gì đáng trách. Nhưng là, có thể hay không thuận tiện đem chúng ta cũng cứu ra ngoài đâu. Cái này để cho chúng ta rất lợi hại xấu hổ a. Đối với Mithers đậu đen rau muống. John nháy mắt mấy cái. Sau đó nhìn về phía Mini. Nhỏ giọng hỏi. Gia hỏa này ai vậy? Chính là ta cùng ngươi thuyết cái kia tinh anh doanh đồng bạn. Tại lawyer sau khi rời đi bài danh nhà thứ hai băng. Tên là Mithers. Mini đồng dạng thấp giải thích rõ lấy. Hạng hai sao? John à một tiếng. Ta nhớ tới. Cái kia khiêu chiến lawyer kết quả bị một chiêu đánh ngã gia hỏa. Hắn lại là hạng hai. Không phải ca ca nói ngươi. Các ngươi lần này tinh anh doanh thật đúng là yếu có thể a. Nghe thấy John lời nói, Mini đầy đầu hắc tuyến. Tuy nói đây là một cái cố định sự thật, nhưng là ngươi không là ca ca của ta sao? Có ngươi như thế vạch khuyết điểm sao? John lại là không có chú ý tới Mini sắc mặt, tiếp tục phối hợp nói ra. Ta nhớ được mấy năm trước, có một giới đồng dạng cũng là mới từ tinh anh doanh tốt nghiệp tiểu gia hỏa còn chuẩn bị theo đuổi bộ ta, bên trong một cái ta khắc sâu ấn tượng, gọi Smoker vẫn là cái gì tới, tự nhiên hệ gia hỏa, đây chính là tương đương khó đối phó, may mắn ta hội bá khí, bằng không ta, im miệng, Mini sắc mặt khó coi cắt ngang John tự biên tự diễn, trực tiếp bắt đầu đuổi người, không có việc gì liền đi tìm một chút chuyện làm, đi trước đem người đều cứu ra, ách. Tốt à, John vẫn như cũ không thể minh bạch Mini vì sao tức giận. Bất quá đã đối phương lên tiếng. Chiếu vào làm không là được. Muốn đến nơi này, John đành phải đem băng vải đưa cho Mini. Đứng dậy hướng về bảy dập chỗ đi đến. Đúng, mấy người các ngươi. Hướng bên trong chen một điểm. Cái kia cầm gậy tử. Đối cũng là ngươi. Lấy tay chống đỡ bên này biên giới. Khiến cho kình hạ thấp xuống. Đúng, có đau sao? Còn có đau sao? Ta cần mấy cái. Bận rộn hơn nửa ngày về sau. John rốt cục hoàn thành công tác chuẩn bị. Hắn nhìn trước mắt một đám hải quân binh lính. Nghiêm túc hỏi, đều chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu đi. Mithers trịnh trọng gật gật đầu. Nắm chặt lang nha bổng. Cái này cơ quan hai khối tấm sắt ở giữa là bên trong khảm thức kết cấu. Muốn trực tiếp đẩy ra là không thể nào. John khí lực lại lớn. Cũng không phải lawyer loại kia có thể đụng gãy hải lâu thạch khóa khảo quái vật. Có thể đem cẩn trọng tấm sắt cho trực tiếp xé mở. Cho nên hắn cần muốn cho Mithers gỡ xuống lang nha bổng. Sau đó chế tạo ra một đám người có thể ẩn núp nghiêng sừng. Chờ đợi dưới miếng sắt rơi xuống chụp nơi cửa lại hướng lên sốc lên nó. Chuẩn bị kỹ càng. Ta số 123 liền bắt đầu a. 1, 2, 3. Theo ba chữ lối ra. Mithers dùng lực nhổ một cái. Đem lang nha bổng đạp đổ. Nhất thời cẩn trọng tấm sắt lập tức bắt đầu hạ lạc. Mắt thấy là phải nện trên người bọn hắn. Trốn ở John dùng cái kìm kéo đi ra an toàn khu bên trong. Mithers dùng lực ép xuống. Đem dưới chân tấm sắt nghiêng. Cho nhóm người mình tăng thêm một chút thở dốc thời gian. Cũng ngay lúc này, John cái kia cái kìm cánh tay cấp tốc bành trướng. Biến thành một đầu che kín bạc bộ lông màu trắng tráng kiện cánh tay. một tay chộp vào tấm sắt biên giới. John nổi giận gầm lên một tiếng. Lên, mấy tấn trọng tấm sắt bị ra bên ngoài kéo một phát. Buông ra khóa lại nó trục kiện. Sau đó trực tiếp bị một thanh xốc lên ném bay ra ngoài. Mất đi trọng tâm, bầy dập tự nhiên bắt đầu nghiêng. Một đám người giống như là lăn đất hồ lô một dạng theo tấm sắt lăn đến mặt đất. Làm xong những này, John khinh thường nhìn về phía trên mặt đất Drake, bá vương long, còn uy hiếp, người sợ là không có bị người đánh mặt qua. Quá tốt, chúng ta trốn tới. Kiệt Roger la, còn sống thật là tốt. Nghe bên tai các đồng bạn tiếng hoan hô, Mithas ngồi dưới đất, trùng điệp thư một hơi. Sau đó, hắn đứng lên đi vào John bên người, nghiêm túc cúi đầu ra hiệu. Bất kể như thế nào, cái này ân cứu mạng, ta đợi cả đời khó quên. Tuy nhiên một mực cũng không biết người này bộ mặt thật sự. Bất quá đã đối phương cứu nhóm người mình, như vậy hẳn không phải là cái gì người xấu. Đối với Mithas cảm tạ, John thản nhiên tiếp nhận, lùi về biến thành ngân bối đại viên cánh tay. Từ tốn nói, ta chỉ là thiếu bên kia cô nương kia một cái nhân tình, cho nên mới cứu các ngươi. Phải biết dĩ vãng chưa cho phép đi vào ta hòn đảo ra hòa. Hơn 9 thành đều bị ta bắt lại làm nô lệ. Ách, Mithas nhớ tới hòn đảo này ăn thịt người đảo. Uy danh, thử dò hỏi, này còn lại một thành đâu? Còn lại, John nhìn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ liếc một chút. Cười lạnh nói, còn lại ngay tại trong cánh rừng rậm này. Nếu như ngươi muốn đào đào nhìn, hẳn là còn có thể tìm tới một điểm xương cốt. Lộc cộc, tốt a, đào đào nhìn cái từ này dùng tốt. Mithas trực tiếp liền não bổ ra một đám bị chôn trong rừng rậm khi phân bón tẩm bổ rừng rậm thăng. Xui xẻo, nếu như không có đối phương thi tăng cứu viện, nhóm người mình kết cục hẳn là cũng kém không nhiều a. Không khỏi lạnh run, Mithas gật gật đầu, yên lặng qua thay các đồng bạn băng bó qua. Nhìn lấy Mithas đi xa, Mini xử lấy một cái nhánh cây sửa đổi đi ra quải trượng. Khập khiễng đi vào John bên người. Hỏi, đối ca ca, liên quan tới Drake, lawyer là chuẩn bị làm thế nào? Cái này sao? John khấu khấu gương mặt. Hắn chỉ là để cho ta tới nơi này ngăn chặn Drake. Vạn không để bọn hắn ra biển. Không thể nói cho ta biết hắn đến muốn làm gì à? Nếu không ta vẫn là hỏi một chút đi. Tốt nhất như thế. Mini gật gật đầu. Nhìn về phía mặt đất vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Drake. Ta cảm thấy lawyer hưng sư động chúng như vậy. Hẳn không phải là muốn đem Drake bắt về. Chấm chấm. Trên thực tế, Mini đoán đúng. Kuleiha phòng nhỏ bên ngoài. Lawyer lẳng lặng nghe xong John báo cáo. Trực tiếp an bài. Mini thuyết không sai. Drake là động vật hệ cổ đại chủng bá vương long quả thực. Ngày sau chỉ cần tùy ý khai phát một điểm đi ra. Hắn thực lực liền không thể khinh thường. Kế hoạch chúng ta cần làm nền quá nhiều. Bất luận cái gì có thực lực ra hỏa đều muốn ưu trước tiên nghĩ có thể hay không lôi kéo tới. Ta minh bạch. Như vậy ta liền trực tiếp đem bọn này hải quân đuổi đi ra là được a. Vâng, nhớ kỹ thái độ cường ngạnh hơn một điểm. Muốn biểu hiện ra nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định đầu này chân lý. Đồng thời để Mini phối hợp ngươi một chút. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể lên một điểm xung đột. Lawyer vừa nói, một bên nhìn về phía Kuleiha phòng nhỏ. Đúng, không nên quên để cho người ta tới nơi này đem cái này gọi mo mang về. Hắn cũng biết chúng ta quen biết tình báo. Để đó hắn ở bên ngoài không thể chuyện tốt. Minh bạch. Ta biết nên làm như thế nào. John gật gật đầu. Chợt nhớ tới cái gì. Nhắc nhở. Đối thuyền trưởng. Người bên kia cái kia gọi Kuleiha lão thái bà có phải hay không cũng biết chúng ta sự tình. Muốn hay không. John lời còn chưa dứt. Nhưng hắn trong giọng nói sát ý hết sức rõ ràng. Download miễn phí duyệt khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.